LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, trang bức đều chuyên nghiệp như vậy. Tô Minh nói chuyện thái độ rất thành khẩn, trên mặt cũng là một bộ nghiêm túc biểu lộ. Chỉ tiếc hắn cái này mà nói sau khi nói xong, chẳng những không thể được cái gì phản ứng, ngược lại tất cả mọi người trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Tô Minh, ngươi còn nhận thức người ta ngoại quốc cái này đại học người đâu? Trầm Lập Quân trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Ở chỗ này cũng liền Trầm Mộc Khả người một nhà biết rõ Tô Minh thực lực. Vì lẽ đó Trầm Lập Quân trực tiếp liền tin tưởng, còn tưởng rằng Tô Minh thật nhận thức người ngoại quốc đây. Thế nhưng là Trầm Mộc Khả tiểu cữu lại lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Nhị ca, ngươi còn thực sự tin tưởng hắn đâu. Tiểu tử này ở nói hưu nói vượn đây. Người ta nước Mỹ Tennessee đại học vậy cũng là những người. Nào, bên trong lão sư cũng là nổi danh thế giới giáo sư chuyên gia. Muốn đi tìm quan hệ. Đó là không có cửa đâu. Tiểu cữu chém đinh chặt sắt nói ra. Lập tức liền đem Tô Minh hủy bỏ nha. Đúng thế, ta thế nhưng là nghe nói. Người ta người ngoại quốc có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Tặng lễ nhờ ai làm việc gì một bộ này vô dụng. Đừng nói ở ngoại quốc, liền nói ở quốc nội mà nói. Người gặp qua cái nào đại học tốt, là người có thể trực tiếp tìm người nhờ quan hệ liền có thể đi vào. Ở quốc nội đều không được, đừng nói là nước ngoài. Tiểu tử này vừa rồi ta liền nhìn ra, miệng lưỡi trơn tru, đoán chừng liền là muốn biểu hiện một chút chính mình chứ sao. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, ép căn bản không hề tin tưởng Tô Minh người. Còn tưởng rằng Tô Minh là ở nói hưu nói vượn đâu. Nếu có thể tùy tiện bị hắn ở nước ngoài tìm tới quan hệ. Cái này kỳ quái, Tô Minh cũng không tức giận. Ngay từ đầu không tin mình cái này là tình có thể hiểu. Tiếp tục nói, ta nói là đều là thật. Tennessee đại học bên kia ta có người quen. Gặp Tô Minh một bộ nghiêm túc bộ dáng. Tiểu cữu không tự chủ được liền bật cười. Tiểu tử, ta phát hiện ngươi cái này tâm lý tố chất cũng không tệ lắm nha. Ngươi nếu là thật có như thế quá cứng quan hệ, chỉ sợ ngươi chính mình liền trực tiếp chạy ra nước ngoài học đi. Còn có thể ở lại trong nước đẳng thi đại học. Tiểu cữu mẫu cũng nói. Nói rõ một bộ không tin Tô Minh bộ dáng. Tô Minh khinh thường nói. Đừng tưởng rằng người nào đều cùng các ngươi ý nghĩ. Nước ngoài mặt trăng liền chưa hẳn so chúng ta Hoa Hạ tròn. Để cho ta ra ngoài ta cũng sẽ không ra ngoài. Lần này muốn giúp các ngươi, chủ yếu là xem ở Mộc có thể trên mặt mũi. Đúng là dạng này, Tô Minh trước mắt ở quốc nội lăn lộn phong sinh thủy khởi. Lại có nhiều như vậy lo lắng, trừ phi là đầu óc nước vào mới chọn xuất ngoại đây. Ngươi hẳn là lưu trí vĩ đi. Ngươi nói cho ta một chút có muốn hay không đi Tennessee đại học. Nếu như muốn mà nói, ta liền giúp một chút ngươi. Tô Minh đúng tiểu cữu bên cạnh một người đeo kính kính tiểu tử nói ra. Đây chính là tiểu cữu nhi từ Lưu Chí Vĩ. Lưu Chí Vĩ nhìn ngược lại là thật đàng hoàng một người. Một bộ dáng vẻ thư sinh. Nói chuyện với Tô Minh thời điểm thậm chí còn đỏ mặt. Ta thật muốn đi Tennessee đại học. Đó là ta cái thứ nhất thích trường học. Không tệ, tiểu tử có lý tưởng là chuyện tốt. Ta sẽ giúp người một chút. Tô Minh cười một chút nói ra. Cái này Lưu Chí Vĩ cho Tô Minh ấn tượng cũng khá. Thỏa thỏa nhất cái hảo hài tử. Có thể bị cha mẹ cho vũng hố. Đã như vậy mà nói. Tô Minh giúp hắn một chút cũng là có thể. Còn có thể mỹ danh hắn nói là xem ở Trầm Mộc Khả trên mặt mũi. Tiểu cữu mẫu còn muốn nói điều gì? Bất quá nhìn Tô Minh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Bị tiểu cữu cho níu lại. Tiểu cữu nói thẳng, đừng vội, xem hắn có thể tìm tới quan hệ thế nào lại nói. Rất rõ ràng cái này là chuẩn bị chờ lấy nhìn Tô. Minh xấu mặt, sau đó lại đến chào phúng Tô Minh. Loại này ưa thích khoác lác người. Hắn đời này không biết đụng phải bao nhiêu cái. Đầu năm nay trên xã hội nhiều nhất liền là loại người này. Tô Minh gọi điện thoại thời điểm có nhất chi tiết. Lần trước điện thoại bị ngã đến có chút thảm. Màn hình cũng là vỡ vụn. Hơn nữa vốn chính là mấy trăm khối tiền mua. Cho tới nay Tô Minh đối thủ cơ cũng không có quá cao nhu cầu. Cũng quên đi mua điện thoại di động. Kết quả bị tiểu cữu mẫu nhìn thấy về sau. Trên mặt khinh bỉ biểu lộ. Trong lúc nhất thời càng thêm không che giấu được. Trong lòng tự nhủ điện thoại đều bị hư hao dạng này. Còn không nỡ đổi một cái. Không cần phải nói không nghi ngờ là không có tiền. Một điểm vốn liếng đều không có cũng dám ở chỗ này trang bức. Một hồi ngươi sẽ biết tay. Tô Minh đầu tiên là đánh Lý giáo thụ điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Tô Minh nói ra. Lý giáo thụ nha. Nếm qua chưa? Ta hỏi ngươi một sự kiện nha. Lần trước Tennessee Đại học học thuật trao đổi đoàn đại biểu lão sư kia phương thức liên lạc ngươi. Còn gì nữa không? Ngươi nói là Joseph giáo sư A. Lý giáo thụ âm thanh truyền tới. Không sai. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Cái kia sư phụ mang đội tên là Joseph. Thế là Tô Minh liền nói. Lý giáo thụ ngươi cho ta hỏi thăm một chút hắn phương thức liên lạc. Ta có việc tìm hắn. Được. Ngươi chờ một chút. Ta gọi điện thoại cho trường học bên kia hỏi một chút. Lý giáo thụ cũng không hỏi nhiều Tô Minh. Tìm Joseph giáo sư rốt cuộc muốn làm gì? Trực tiếp một lời đáp ứng. Không mất một lúc, Lý giáo thụ liền đem Joseph giáo sư tư nhân phương thức liên lạc cho thăm dò được. Đồng thời phát cho Tô Minh. Tô Minh cố ý kém một chút nước Mỹ bên kia thời gian. Hiện tại nước Mỹ đã là buổi sáng. Tô Minh cú điện thoại này cũng sẽ không quấy rầy đến người ta nghỉ ngơi. Thế là Tô Minh liền một cái quốc tế điện thoại đánh tới. Chỉ bất quá ở gọi điện thoại trước đó. Tô Minh nói với Trầm Mộc Khả. Mộc có thể, ta tiếng Anh ngươi hiểu. Ngươi tới giúp ta làm người thông dịch. Tô Minh nghĩ đến một cái phi thường xấu hổ vấn đề. Cái kia chính là mình ngôn ngữ không giống. Căn bản là không có cách nào trao đổi nha. Còn tốt Trầm Mộc Khả khẩu ngữ cũng khá. Cho Tô Minh làm một cái đơn giản phiên dịch có thể. Lập tức Tô Minh liền phát thông điện thoại. Đồng thời đưa di động bên trên miễn đề cho theo. Không phải muốn cố ý để mọi người nghe một chút. Mà là vì để Trầm Mộc Khả có thể nghe được. Nếu không mà nói nàng làm sao phiên dịch. Hả? Người tốt. Xin hỏi ngươi là vị nào? Ta dám thề cái số này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Điện thoại kết nối về sau. Joseph giáo sư âm thanh truyền tới. Một ngụm lưu loát tiếng Anh. Tô Minh. Hắn hỏi ngươi là ai? Trầm Mộc Khả nhỏ giọng nói với Tô Minh. Đồng thời đang dùng ánh mắt hỏi Tô Minh. Nên nói cái gì? Tô Minh nghĩ một hồi. Sau đó nói. Nói với hắn. Hoa Hạ Tô Minh. Ninh Thành Đại học Y Khoa. Con thỏ. Tô Minh câu nói này nghe để cho người ta không nghĩ ra. Cũng là một chút từ ngữ. Trầm Mộc Khả dựa theo hắn nói tới phiên dịch đi qua. Ai biết điện thoại đầu bên kia điện thoại cứ thế một chút. Sau đó hưng phấn nói ra. Hả? Là ngươi. Tô tiên sinh ta nhớ tới ngươi. Lần trước y thuật của ngươi. Cho chúng ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đậu phộng tiểu cữu cùng tiểu cữu mẫu nghe trợn mắt hốc. Mồm. Bởi vì điện thoại này bên trong xác thực một cái chính tông người ngoại quốc nha. Hai người lúc này ý nghĩ trong lòng không khỏi cũng có chút phức tạp. Trong lòng tự nhủ đầu năm nay, chàng bước đều chuyên nghiệp như vậy. Thứ 27 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.